Những ngày du lịch cùng idol. Chương 1, 1, Đố anh tài 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Triệu View. Vốn dĩ cửa hàng của Thời Tiểu Ngư đột ngột nổi tiếng sau một đêm, nhưng cô vẫn thấy không vui một tuần trước. Phía Tâm Nguyện Mỹ Thực đã tung ra một đoạn video ngắn bên lề, đó là lúc Kính Gia Uyên còn sống, tham gia một chương trình giải trí âm nhạc. Lúc nghỉ ngơi trong khi ghi hình chương trình giải trí, anh đã nói chuyện trời đất với bạn bè của mình. Anh nói, cửa hàng đồ ăn nhanh, hận gặp nhau trễ. Người trong video ngắn kia chỉ mới 27 tuổi, khuôn mặt nổi tiếng toàn cầu. Anh cực kỳ dịu dàng với tất cả mọi người. Anh là thiên tài, vừa ra mắt đã đứng trên đỉnh. Năm 18 tuổi, ca khúc ra mắt của anh là Sinh Mệnh, đã khiến toàn bộ giới âm nhạc phải cảm động. Anh thiện lương. Sự quý trọng và tình yêu của anh dành cho thế giới này khiến ai nghe được bài hát ấy cũng phải cảm động. Ca khúc Sao Xuyến, ca từ được mài giũa, giọng hát cao vút khác biệt khiến bài hát này nổi tiếng khắp chốn. Không biết vì sao bài hát này lại mang đến hy vọng cho biết bao nhiêu mảnh đời, tô thêm màu vào cuộc đời vốn u tối của bọn họ. Nhưng thiên tài còn có nghĩa là, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Nửa năm sau khi ghi hình chương trình giải trí đó, cũng tức là năm Kính Gia Uyên 28 tuổi, tin tức chính thức được công bố rằng Kính Gia Uyên đã bất hạnh qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. Chương trình giải trí mà anh ghi hình kia cũng là thứ giữ lại hình bóng cuối cùng của anh trên thế giới này. Sau khi tin tức Kính Gia Uyên qua đời được lan truyền ra, gần như tất cả các tay to mặt lớn trong giới giải trí đều thở dài tiếc thương. Kính Gia Uyên xuất hiện, mang lại sức sống mới cho giới giải trí vốn mục nát vì lợi ích này. Tác phẩm của anh đã thay đổi toàn bộ nền âm nhạc, trở thành tín ngưỡng trong lòng biết bao nhiêu người. Mà điều khiến người hâm mộ càng thêm tiếc thương đó là, sau khi anh qua đời, công ty đĩa nhạc đã công bố tuyển tập di tác Vi Quang của anh, trong đó có 10 bài hát, mỗi một bài đều do Kính Gia Uyên tự biên soạn, viết lời, mỗi một ca khúc trong album đều như hát vang trong lòng mọi người, làm rung động linh hồn của mọi người hâm mộ ca nhạc. Đáng tiếc, thiên tài như vậy, bọn họ sẽ không được gặp lại nữa. Bài hát của anh cũng không cách nào được anh hát vang nữa. Sinh mệnh ngắn ngủi của Kính Gia Uyên gần như dâng hiến hết cho âm nhạc. Anh dùng sự dịu dàng, dùng tình yêu của mình, vô thức sưởi ấm cho mỗi một người, mang đến niềm hy vọng cho những người đang tuyệt vọng. Sau khi anh đột nhiên qua đời, mọi người như tan vỡ, không ai dám chấp nhận hiện thực này. Một người tốt như vậy, dịu dàng đến thế, sao lại đột nhiên bị ung thư dạ dày được chứ? Rốt cuộc trong đó có nội tình ẩn khuất gì? Lúc những người hâm mộ truy hỏi công ty, bọn họ đã nói ra sự thật khiến mọi người không cách nào chấp nhận nổi. Trước khi Kính Gia Uyên bị ung thư dạ dày, anh mắc chứng bệnh kén ăn cực kỳ nghiêm trọng. Mấy năm nay khi còn sống, mỗi một ngày anh phải chịu đựng sự dày vò của căn bệnh kén ăn này. Đặc biệt vào một năm trước khi qua đời, anh dường như nuốt không trôi bất cứ thứ gì. Người hâm mộ biết được chuyện này, cảm thấy trái tim mình càng thêm đau nhói. Thì ra, cái người vẫn luôn dịu dàng với thế giới này lại phải chịu đựng sự dằn vặt như thế hàng ngày. Các cô yêu Kính Gia Uyên, dù anh đã qua đời một năm nhưng khắp chốn trong giới giải trí đâu đâu cũng toàn tin tức của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hâm mộ không ngừng lưu luyến sự ấm áp mà Kính Gia Uyên để lại ở thế giới này. Tất cả cũng đang thấy hối hận tại sao lúc anh còn sống, họ lại không phát hiện ra những chuyện đó, sao họ lại không thể trao cho anh sự ấm áp để sưởi ấm trái tim anh. Mà bây giờ lại thấy một chút hoài niệm, một chút áy náy. Cách chương.